Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn. Chương 56, tiến tới. Góc truyện audio.com. Hướng tới trực tiếp, nó gia nhập vào cái này rừng rậm khoảng tối. Tiến vào gần một canh giờ quay đầu nhìn lại phía xa không có lấy một đầu ánh sáng. Cái này cũng không làm khó được nó. Ngoài kia tầng 9 đâu phải chỗ nào cũng vậy. Cũng chỉ có một số nơi có ánh sáng mà thôi, cộng lại đều là một màn tối đen rất khó mà nhìn lấy. Nó sinh sống tại đó một thời gian lâu, trong màn tối dẫn tới cặp mắt nó có chút biến đổi nhỏ. Từ trong màn tối ánh mắt nó tựa như ngày càng phát ra tinh quang. Không làm khó được nó, không thể nhìn thấy được rõ ràng nhưng như vậy đủ để nó dùng tới. Trong đêm tối cặp mắt nó sáng cả một vùng tựa như hai cái đầu đèn xe vàng sắc rọi tới. Phía xa nhìn thấy chắc chắn bị hù lấy một dạng, nơi này cũng quá mức yên ắng tới nỗi không có lấy một đầu khí thức hung thú phát tán. Điều này cũng làm nó có chút quan ngại, có thể nơi này rất nguy hiểm đâu thể dễ dàng đi qua. Bước chân nó dần một nhanh hướng tới, tốc độ nó lúc này gần như đạt cực tốc. Ánh mắt có chút nhìn qua không được dò, chỉ có một cái thoáng bóng đen lướt qua mà thôi. Tốc độ quá nhanh, tựa như 100 dặm xa đối với không được xem là quá xa. Rất nhanh liền có thể đi tới. Thân thể nó mềm dẻo uyển chuyển hết mức, từng bước chân lớn xảy ra kết hợp cùng từng cái cơ bắp toàn thân thể nó hoạt động lấy lộ rõ từng điểm. Thân thể liên tục đưa lên rồi hạ xuống theo từng bước chạy. Có thể đo đếm lấy máy đo tốc độ hiện tại thu lấy tốc độ 150 dặm trên giờ có thể. Xung quanh cây đại thụ to lớn đều có khoảng trống rộng rãi bên dưới rất dễ để luồn lách đi tới. Ngay một tiến sâu vào trong kia, lúc này nó tựa như cảm giác lấy cặp mắt có chút hoa lấy, giống như nơi này bị bao phủ lấy. Ánh mắt nhìn một lúc tựa như bị mất đi cảm giác. Bước chân nó nhanh chóng dừng lại. Hai mắt cảm giác đau nhức nó nhắm lại, tựa như đang cảm nhận lấy xung quanh, có lẽ vì cái này nguyên do nên đám hung thú không dám tiến vào tới. Mất đi cặp mắt chắc chắn tại đây chết khả năng cao. May mắn đối với nó có thể cảm nhận lấy cái kia khí tức quen thuộc mới có thể định hướng lấy. Cặp mắt đau nhức nó hoàn toàn không thể dùng, bước chân nó lúc này quá mức chậm dài, từng bước nhỏ hướng tới. Cảm nhận lấy xung quanh tựa như không có thứ gì thay đổi. Hoàn toàn không tìm hiểu được cái kia ảnh hưởng tới. Quá mức khó hiểu lấy. Khả năng cao tại đây có thứ gì đó hiểm bí ẩn sâu, có thể là một kiệt chí bảo liền có thể. Ảnh hưởng lấy cả một vùng đất như này khả năng cao là nguy hiểm lấy. Trong thân thể tựa như có một cái gì đó cảm giác dị thường. Đầu kia khí thức đang có ảnh hưởng một dạng. Cảm giác quá mức khó mà cảm nhận lấy. Đầu khí thức không phải bản thân nó sản sinh ra. Có dị tượng chắc chắn không thể giải thích tới. Cảm giác thời gian qua tới quá mức chậm. Bước chân đi tới như bị bùn đất kéo lại như ngày một nặng thêm. Ngăn cản hướng tới một dạng. Không biết qua bao lâu thời gian nó mới có thể qua tới. Ngay lúc bước chân ra khỏi quay đầu nhìn lại một hồi lâu. Tựa như có một cái khó hiểu hướng tới. Đứng tại một hồi lâu nó quay đầu rời đi, trong làng đám người lúc này nhận thấy hoàn toàn là dị động. Đâu chỉ cái kia khí thức chết chóc đang dần tiêu biến lấy đã đủ làm đám người khó mà lý giải lấy, chưa kể cái kia không quá xa đám người có một cái. Khí thức khác mạnh mẽ đâu chỉ mạnh hơn vương cấp hung thú cự lạng thực lực. Không chỉ có một đầu đi qua tới mà gần 10 số lượng. Quá khác biệt khí thức. Hung thú tại nơi này tựa như có chút quen lấy cảm giác. Sát khí mạnh nhưng đâu thể tàn lãnh tới vậy. Cảm giác khí thức hung thú kia quá đáng sợ. Suy nghĩ lấy có chút gì đó giống phong thần khí thức một điểm nhỏ. Ánh mắt hướng tới phương xa. Sắc mặt có chút nghiêm nghị hẳn lên. Không phải nơi này hung thú đại biểu phương xa còn có một vùng khác mà đám người không hay biết tồn tại. Qua mấy trăm năm tại đây chưa một lần nghe tới cái này vùng đất. Ghi chép đám người đều không có. Không thể hiểu biết chắc chắn đối đầu gặp không ít thương vong. Chưa kể ngoài kia chắc có lấy rất nhiều hung thú đang muốn tiến tới một dạng. Có một đầu khí thức rất mạnh đang dần hướng tới. Cái này khí thức không thể cảm nhận sai lệch. mỗi một khắc thời gian đều có thể biết nó đang ngày một lại gần tới. Nhanh chóng phòng bị, tiếng thét lớn vang vọng phạm vi bán kính gần một dặm xa bao quát. Không sai là lời nói lão Thuần Phong chắc chắn, hắn thanh âm thường ngày có chút trầm nhẹ nhưng lúc này tựa như cái loa một dạng. To lớn đủ để đám người ngơ lấy, hắn sắc mặt ngày một có chút khó coi, trong làng được xem khả năng cảm nhận lấy mạnh mẽ nhất người. Hắn sao có thể sai biệt được, rất nhanh lấy, toàn bộ người tập trung lấy ngay trung tâm, tựa như đang phân phó lấy. Không lâu sau đám người cũng đã nhận thấy khác lạ khí tức, đang vui vẻ lúc trước dần thay bởi cảnh giác sắc mặt. Đâu chỉ ngưng trọng lấy, có chút gì đó trong đám người lo lắng lấy, phải mất một lúc lâu sau mới rời đi. Toàn bộ trẻ nhỏ cùng người không có thực lực đối đầu đều đưa ra sau tới. Phía sau làng có một cái hang động lớn với rất nhiều ngóc ngách. Gặp phải nguy hiểm có thể tiến vào tránh lấy một thời gian. Nhiều năm nhận thấy cái này động đám người kiểm tra lấy hoàn toàn không có một cái cảm giác lạ khí tức. Chắc chắn an toàn, bên trong hang động đám người còn chuẩn bị lấy toàn bộ nơi có thể ở tại. Thức ăn thì phải hoàn toàn tự chuẩn bị lấy. Trong hang có một đầu suối tương đối lớn đám người không lo thiếu sót một thời gian dài. Đó cũng là nguồn nước chính trong làng. Trên tường thành có gần 50 người thực lực mạnh nhất đứng tại. Một thời gian tương đối lâu mới tụ tập đông như vậy. Toàn bộ có 15 người đấu sư cảnh cùng một cái thực lực mạnh mẽ nhất Tuấn Thiên Thành chạm ngưỡng đỉnh phong. Thiếu một chút liền có thể đột phá đấu vương cảnh thực lực. Đứng cạnh có đám lão nhân cùng Tuấn Thiếu Thiên bao quát lấy. Bên ngoài tường thành cao hơn 20 mét bao phủ lấy một lớp chông gai làm từ thân cây cùng nhánh cây đại thụ cực kỳ bền chắc tạo lấy. Từng cái mũi nhọn sắc bén hướng ra ngoài. Đầu vương cấp hung thú lao tới chúng phải chắc chắn thương tích không hề thấp. Cái này xem như một lớp bảo vệ lấy. Bao phủ phía trước cùng xung quanh toàn bộ, dưới tường thành đám người đấu võ cảnh đang đứng đợi lấy trong tình thế sẵn sàng. Có thể tham chiến bất cứ lúc nào. Cha, cái kia hung thu tiến tới có lẽ liên quan tới đầu kia khí tức. Trong đám người trên tường thành một thanh âm trung niên nhân vang lên như phá tan bầu không khí. Lời này như đánh vào điểm yếu đám người một dạng. Khí tức kia quá mức đặc thù cảm giác có lẽ là đầu kia hung thú phát ra chắc chắn. Ngay cả hung thú xung quanh đều bị dọa lấy bỏ chạy tán loạn đâu thể bàn cải thực lực. Có khi còn trên vương cấp một cái cảnh giới thánh cấp hung thú một trong. Trong ghi chép ghi lại lấy mỗi một lần hung thú tiến cấp đâu phải thực lực chúng tăng lên đâu chỉ nhiều lần thậm chí có thể gấp hai lần thực lực. Liền có thể, đầu kia hung thú chắc đang thu giấu lấy một phần lớn khí tức ngăn cản lấy xung quanh nhận thấy. Thực lực này đâu thể không đề phòng, gặp lấy có thể lập tức rời làng tiến vào hang động có lẽ là điều tốt nhất. Ta chỉ mong không phải, đợi một lúc quan sát đúng ngay lập tức chạy, lời nói này tựa như mong muốn phủ nhận lấy, đây có lẽ là điều mà đám người mong muốn lấy. Thời gian này đối đầu cùng hung thú đỉnh cấp thực lực đâu chỉ ngu ngốc. Bảo vệ lấy tính mệnh mới là điều nên làm lấy. Không sai biệt hai cái lời này là Thuần Thiên Thành cùng lão nhân Thuần Phong. Xung quanh đám người như chờ đợi lấy từng giây. Sắc mặt cũng ngày một khó coi. Có chút muốn trốn chạy cảm giác. Không quá lo lắng, lão sư hắn cũng tại trước kia đại địa tu luyện lấy chắc chắn có thể nhận biết. Chỉ là ta có thể không cảm nhận tới. Ngay lúc này thanh âm Thuần Thiếu Thiên vang lên. Hắn chắc chắn lấy lời này. Thời gian qua lúc sáng sớm hắn đều nhận thấy bóng dáng mờ ảo trong không khí hiện lên. Hắn có thể khẳng định không ai khác ngoài hắn phong thần đang xếp bằng lấy tu luyện. Chỉ một lúc ngắn nhưng có thể. Cảm giác không muốn lệ thuộc vào có chút khó chấp nhận lấy nhưng cái này cũng là thường tình mà thôi. Đám người thời gian này khôi phục lấy tu luyện, thực lực đâu thể so trước kia mạnh, hắn là đại trưởng lão đám người nhưng không muốn nương nhờ mãi như vậy. Có lúc hắn cũng phải rời đi nên đám người rất gắng lấy. Điên cuồng tu luyện, thân thể từng cái thương thế nặng nhẹ đều không bỏ lấy thậm chí nằm trên giường còn mộng lấy tu luyện. Tựa như khắc sâu vào trong tiềm thức đám người, ân, không phủ nhận lấy đám người. Gật đầu một cái, không khí xung quanh như yên ắng lại. Ánh mắt đám người tập trung lấy đầu kia hung thú đi tới, tất nhiên chỉ một mình nó mà thôi. Cách chương.